sáng ngời hữu thần, hai tay cầm một cái móc sắt, ở dưới ánh lửa chiếu xuống tản mát ra hào quang âm lãnh, là Vân Tiêu Tông thiết câu thủ Mạc Long. Đúng vậy, chính là hắn. Nghe nói hai móc sắt này là ở chỗ sâu trong dung nham đào lên khoáng thạch đặc thù luyện chế thành, có thể hấp thu công kích pháp lực của đối thủ, gia tăng biên độ công kích của mình, cực kỳ lợi hại. Vân Tiêu Tông Vân Tiêu Phá Thiên Trưởng, trưởng phong hùng hậu, gần đây dùng trưởng lực, nổi danh, hắn vậy mà sử dụng móc sắt, coi như là quái tài rồi. Đúng vậy, bất quá, ta nghe nói về chuyện của hắn. Nghe nói năm đó hắn cũng là tu luyện song trường, lúc ấy còn là một đệ tử bình thường, nhưng ở trong một lần thí luyện, bởi vì kéo chân sau của mọi người, bị một vị đệ tử hạch tâm ở trước mặt mọi người bẻ gãy bàn tay, bị vũ nhục này, hắn mới quyết chí tự cường, khắc khổ tu luyện thành nhân vật thiên tài của tông môn. Vị đệ tử hạch tâm làm nhục hắn kia cũng bị hắn ở nơi công khai chém giết, vì nhớ kỹ lần vũ nhục này. Hắn khắc chữ lên mặt, mục đích đúng là vì muốn thời khắc nhắc nhở mình, không ngừng tu luyện mới có thể để cho người xem trọng. Mấy người nhỏ giọng nói, những người này nói cực kỳ kỹ càng, đối với Mạc Long cực kỳ quen thuộc. Nguyên lai là Mạc Long sư huynh, xin mời. Sắp chiến đấu, Diệp Kiếm Tinh lập tức tiến nhập trạng thái. Cả người giống như một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, khí tức dung tán không còn. So với trước kia Nhiếp Vân dùng thiên nhãn chứng kiến càng thêm sắc bén, càng thêm bá đạo. Kiếm khí thật là lợi hại, dựa theo đạo lý, loại thiên tài này, kiếp trước nên bái kiến a. Sao đối với Diệp Kiếm Tinh này ta một chút ấn tượng cũng không có. Chứng kiến kiếm khí đầy trời trên đài cao, Nhiếp Vân nhíu mày. Mình cùng Diệp Kiếm Tinh uống rượu thi đấu, trong nội tâm đã đối với hắn sinh ra cảm giác tương tích. Biết rõ dựa theo tâm tính cùng thiên phú của hắn, chỉ cần không vẫn lạc, về sau tuyệt đối sẽ thành tuyệt thế cao thủ, danh chấn một phương. Nhưng mình kiếp trước, lại không nghe nói qua Kiếm Thần Tông có một người gọi Diệp Kiếm Tinh, chẳng lẽ sau khi mình sống lại, tất cả đại tông môn đều xuất hiện biến cố, xuất hiện rất nhiều người mà mình cũng không nhận ra. Có phải nương theo lần bảy đại tông môn vây công Vân Tiêu Tông kia mất tích? Đột nhiên trong đầu lóe lên linh quang, Nhiếp Vân nhớ tới một sự kiện. Dựa theo đạo lý, loại thiên tài như Diệp Kiếm Tinh, thủ đoạn bảo vệ tánh mạng khẳng định có không ít, rất khó bị giết. Cộng thêm Kiếm Thần Tông tụ hồn đăng, chắc có lẽ không có việc. Mình kiếp trước không có ấn tượng gì, chỉ có một khả năng. Cái kia chính là năm đó Diệp Kiếm Tinh này cũng tham gia bảy đại tông môn vây công Hóa Vân Tông Lăng Tiêu Đỉnh. Người vây công Lăng Tiêu Đỉnh, nghe nói về sau đều đi một chỗ, từ đó về sau, lại không ai trở về, ngay cả trưởng giáo cũng không có đào thoát, chớ nói chi là một đệ tử bình thường. Ân, ta kiếp trước ở sau khi Lạc Thủy Thành bị yêu nhân diệt, mới tới Thần Phong Thành, sau đó dần dần quật khởi, thời gian so với kiếp này muộn hơn rất nhiều, nếu như ta không trọng sinh, không có trí nhớ của kiếp trước. Đột nhiên trong đầu Nhiếp Vân nhớ tới một sự kiện, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Sau khi mình sống lại không nhúng tay vào mà nói, vài năm sau Lạc Thủy Thành nhất định sẽ tiếp tục phát sinh sự kiện yêu nhân vây công. Kiếp trước mình không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Hiện tại xem ra, có phải là vì bảo tàng Lạc Khúc Mộ, vì cái gọi là thiên cơ kiếm kia. Như vậy sự tình liền dễ hiểu rồi. Mình không trọng sinh, sẽ không ở đáy đầm tìm được tay nãi, không thể phát hiện bọn người La Vũ tìm kiếm thúc thúc. Mình không xảy ra biến cố, bọn người La Vũ phát hiện di hài của thúc thúc, khẳng định có thể tìm được cửa vào Lạc Khúc Mộ. Hoàng thất Thần Phong Đế Quốc, La gia đều quy thuận Hoa đại nhân, hơn nữa khí hải đại lục yêu nhân cao nhất thủ lĩnh Tử Quỳnh Hoàng là thuộc hạ của Hoa đại nhân, tổ chức yêu nhân náo động, mượn cơ hội tìm được phương pháp mở ra Lạc Khúc Mộ, vô cùng đơn giản. Mình không trọng sinh, liền không cách nào nhanh như vậy tìm được Tử Hoa Ngọc Ấn. Bởi vì Ngọc Ấn thiếu quá nhiều, thần thánh đế quốc tự nhiên cũng không có khả năng thông qua cảm ứng trận tìm kiếm một khối cuối cùng, không có khả năng gom góp 9 khối tiến vào động phủ. Sau khi sống lại từng việc nhỏ liên hệ kết nối, rất nhanh ở trong đầu Nhiếp Vân tạo thành một hình ảnh cự đại. Xem ra sau khi sống lại cùng kiếp trước hoàn toàn bất đồng, cũng không phải thoáng một phát liền cải biến, mà là một chuyện nhỏ điệp ra, cuối cùng nhất xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 582, so kiếm đoạt soái, chung 1. Thì ra là thế. Suy nghĩ cẩn thận những cái này, Nhiếp Vân lần nữa cảm thấy kiếp trước, kiếp này có loại liên hệ tối tăm, mình trọng sinh tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Đến đây đi, để cho ta biết một chút về tuyệt đại song kiêu, có bản lĩnh thật sự hay không, ngân câu tranh sắt. Ngay thời điểm Nhiếp Vân trầm tư, trên đài cao luận võ đã bắt đầu, thiết câu thủ Mạc Long xuất chiêu trước, móc câu vung vẩy, tựa như một đạo thư pháp hoành hành, đại khai đại hợp, làm cho người tâm trí hướng về. Chiêu số thật tốt, vậy mà mang theo trường pháp của Vân Tiêu phá thiên trường, không tệ, phá không diệt tịch vô thượng đại kiếm thuật. Chứng kiến đối phương công kích, hai mắt Diệp Kiếm Tinh nheo lại, thét dài một tiếng, một kiếm đâm ra, không trung lập tức xuất hiện vô số vòng xoáy, bao phủ tới Mạc Long. Phá không diệt tịch kiếm là tuyệt học của kiếm thần tông, ngay lúc đó Mộc Thắng Tuyết từng thi triển qua chiêu này, một kiếm đâm ra kiếm khí tung hoành, khắp nơi đều là kiếm khí, như vòng xoáy thủy triều lên xuống, thôn phệ, dung nạp công kích của đối thủ. Bây giờ nhìn Diệp Kiếm Tinh cũng sử dụng chiêu này, lập tức liền phát hiện chênh lệch, đồng dạng chiêu số, trong tay hắn tựa như đang sống, kiếm là một sinh mệnh thật sự, mà ở trong tay Mộc Thắng Tuyết. Chiêu số là chiêu số, kiếm là tử vật, chênh lệch to lớn không thể cân nhắc. Xem Diệp Kiếm Tinh thi triển kiếm thuật, quả thực là một loại hưởng thụ. Nhìn xem, Nhiếp Vân cảm giác mình đối với hai chiêu Hàn Đông Mai Hương, Hồi Xuân Đại Địa đã có lĩnh ngộ càng sâu. Nhiếp Vân đạt tới bất hủ cảnh từng chuyên môn đi cung điện thứ ba nhìn. Bất quá tòa cung điện này xuất hiện kiếm khí thật sự là lợi hại, viễn siêu hai cái trước. Mình không cách nào lĩnh ngộ, chớ nói chi là học tập. Cho nên, đến bây giờ cũng không có mở ra. Kim cương lưu ly thể lưu ly chi hồn cũng tu luyện một hồi. Kết quả đồng dạng đảo kiếm khí này, Nhiếp Vân hoàn toàn xem không hiểu, làm hắn buồn bực không thôi. Bất quá, dù sao hiện tại thực lực bất hủ cảnh còn không có triệt để củng cố, Nhiếp Vân cũng không nóng nảy. Tuy phiền muộn, cũng biết không phải một ngày hay hai ngày có thể giải quyết. Sau khi ra Tử Hoa Động Phủ, vẫn nghĩ phương pháp tu luyện chiêu kiếm pháp thứ ba cùng lưu ly chi hồn. Lúc này chứng kiến Diệp Kiếm Tinh ra tay, Nhiếp Vân lập tức có loại hiểu ra. Đối với chiêu kiếm pháp thứ ba cũng có lý giải càng sâu. Xì xì xì xì. Nhiếp Vân lĩnh ngộ kiếm thuật. Hai người ở trên đài cao đã giao thủ vài chục lần. Mỗi một lần đều kiếm quang sụp đổ, hàn khí bức người. Diệp Kiếm Tinh quả nhiên danh bất hư truyền. Xem một chiêu cuối cùng của ta, nếu như ngươi có thể ngăn, ta liền bại tâm phục khẩu phục. Đột nhiên Mạc Long thét dài một tiếng, móc câu đột nhiên ra tay, ở trên không trung xoay tròn, tạo thành hai con phong long xoay quanh không thôi. Thiết câu quyển long, phá. Hai tay duỗi ra, hai phong long tịch cuốn tới Diệp Kiếm Tinh, từng đạo gió lốc như kiếm, pháp lực ở dưới móc sắt kích động. Giống như thiên quân vạn mã lao nhanh mà đến, vô luận khí thế hay uy lực, đều làm người dưới đài biến sắc. Hảo câu pháp, đa tạ, Diệp Kiếm Tinh mặt không đổi sắc, đột nhiên thét dài một tiếng. Cả người từ đất bằng bạt không mà lên, trường kiếm xoay chuyển, người và kiếm hợp hai làm một, hóa thành một đạo gió kiếm, thẳng tắp đâm tới chỗ hiểm của phong long. Dùng phong phá phong, dùng long phá long, phong long của Mạc Long. Bộ vị yếu nhất là chỗ móc sắt, đương nhiên cũng là chỗ nguy hiểm nhất, hơi không cẩn thận, hơi có sai lầm, sẽ bị móc sắt quấy thành thịt nát, thân tử đạo tiêu, không có khả năng còn sống. Bất quá Diệp Kiếm Tinh đã sớm có phương pháp, cũng không sợ hãi, kiếm khí xông lên trời, một kiếm liền đâm vào móc sắt. Đương đương đương đương đương đê, a, n, g chấm chấm chấm g, tiếng kiếm thiết giao kích vang lên, giống như mưa to. Thời gian nháy con mắt liền va chạm mấy trăm lần, một lát sau, thanh âm ngừng, tất cả đồng thời biến mất. Đăng đăng đăng đăng, Mạc Long liên tục lui về phía sau vài bước, phun ra một ngụm máu tươi. Đa tạ Diệp huynh hạ thủ lưu tình, tại hạ bội phục. Ôm quyền nói một tiếng, Mạc Long nhảy xuống đài cao. Diệp Kiếm Tinh nhân nghĩa như thế, chỉ sợ người khác sẽ không nhân nghĩa như vậy rồi. Người khác có khả năng còn không thấy rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì. Nhiếp Vân dùng thiên nhãn nhìn lại biết nhất thanh nhị sở. Vừa rồi Diệp Kiếm Tinh xuất kiếm rõ ràng có năng lực đánh chết Mạc Long, nhưng ở một khắc mấu chốt, lại chỉ dùng kiếm khí đánh lui hắn. Lòng hắn hoài nhân từ, đến điểm là dừng, người khác chỉ sợ không nghĩ như vậy. Quả nhiên chiến đấu vừa mới chấm dứt, chợt nghe một tiếng thét dài. Một bóng người nhảy lên đài cao. Ta đến, đi lên chính là một thiếu niên sắc mặt có chút đen, áo giáp màu xám, cả người khéo léo đẹp đẽ, hành động phiêu dật. Là Thanh Vân Tông Bạch Trảm Sư Huynh. 3.000 Thanh Vân đạo của hắn so với ta lợi hại hơn nhiều. Thanh Vân Liên Hoàn Bộ, có 102 thiên hạ, đánh bại Diệp Kiếm Tinh khẳng định không có vấn đề. Người này vừa lên đài, hai vị sư vinh đệ mà Nhiếp Vân nhìn thấy ở quán rượu hưng phấn nở nụ cười. Xem ra Bạch Trảm này ở trong suy nghĩ của bọn hắn là cao thủ cực kỳ lợi hại. Thanh Vân Tông Bạch Trảm, tốc độ cực nhanh, bộ pháp rất cường, binh khí là một đôi dao găm, xuất quỷ nhập thần. Tuy Diệp Kiếm Tinh lợi hại, nhưng chống lại loại đối thủ này cũng đủ hắn đau đầu. Xem một chút đi, ai thắng ai thua còn khó mà nói. Có cái gì khó mà nói? Ta cảm thấy Diệp Kiếm Tinh nhất định thắng. Nếu như không có thực lực này, cũng không khả năng có danh xưng tuyệt đại song kiêu. Ai biết được, thực lực của Diệp Kiếm Tinh hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra chuyện ẩn ở bên trong sao? Chuyện ẩn ở bên trong? Cái chuyện ẩn gì ở bên trong? Hắn vừa mới cùng Mạc Long chiến đấu xong, thoáng một phát cũng không có nghỉ ngơi. Hiện tại Bạch Trảm liền chiếm tiện nghi, ý định thừa dịp đối phương pháp lực phù phiếm đánh lén. Thì ra là thế, thật sự là ngoan độc. Cái gì hung ác hay không hung ác chứ? Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Ngươi xem, chung quanh có rất nhiều người muốn làm minh chủ, muốn tài nghệ trấn áp quần hùng, thì phải lấy ra thực lực tuyệt đối. Bằng không thì, ai sẽ phục ngươi? Mấy người lặng lẽ nói thầm. Ha ha! Diệp Kiếm Tinh đoán chừng cũng phát hiện chuyện này, nhưng xem hắn tràn đầy tự tin, liền không cần lo lắng. Những lời này rơi vào trong tai Nhiếp Vân lại để cho hắn cười cười. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 583, so kiếm đoạt soái, chung 2. Những người này thay nhau đánh Diệp Kiếm Tinh hoàn toàn chính xác không công bình. Bất quá, trên thế giới vốn không có công bình tuyệt đối. Thật giống như lần trước mình lọt vào đổi giết, nếu thật là công bình mà nói, Di Thần Tông nên phái một ít nguyên thánh cảnh tới, mà không phải 12 cường giả thiên kiều cảnh. Diệp Kiếm Tinh đã dám khiêu chiến, nên có nắm chắc, mình không cần đi quản. Siêu siêu siêu, hai người ở trên đài giao thủ, lần này phương thức chiến đấu hoàn toàn bất đồng vừa rồi. Nếu như nói mới vừa rồi là lực lượng va chạm, bây giờ là tốc độ quyết đấu. Tốc độ của Diệp Kiếm Tinh, Bạch Trảm đều rất nhanh, ở trên đài không ngừng lắc lư, xuất hiện vô số ảo ảnh. Nếu như không phải cường giả lĩnh vực cảnh khống chế lĩnh vực của mình, đừng nói chiến đấu, chỉ sợ còn không thấy đối thủ. Thật nhanh, chứng kiến thân hình của Bạch Trảm, Nhiếp Vân cũng nhịn không được tán thưởng. Lăng Thiên Bộ ở thời điểm khoảng cách dài buôn tập, cực kỳ thực dụng, nhưng loại khoảng cách ngắn di chuyển, chiến đấu này lại không có tác dụng rồi. Bạch Trảm nhanh, Diệp Kiếm Tinh nhanh hơn, trường kiếm trong tay giống như mưa to, không ngừng công kích, mỗi một kích đều đánh vào dao găm đánh lén của Bạch Trảm, đinh đinh đang đang, như một chuỗi âm nhạc, cực kỳ dễ nghe. Kiếm khí sông Cửu Châu, bảo vũ lê hoa trảm. Đột nhiên, Diệp Kiếm Tinh thét dài một tiếng, cả người như cự long tức giận, trường kiếm trong tay phảng phất như lưu tinh vạch phá bầu trời, thẳng tắp đâm tới Bạch Trảm. Rầm ào ào, kiếm quang như mưa to, liên tục không hẹn, không ngừng một chút nào, toàn bộ rơi vào trên người Bạch Trảm. Phốc, Bạch Trảm phun ra một ngụm máu tươi, dao găm bay ngược, cả người lập tức từ trên đài cao rớt xuống, bị trọng thương. Đa tạ, đánh rơi Bạch Trảm, Diệp Kiếm Tinh thi triển ra bạo vũ lê hoa trảm tựa hồ cũng không tốt, thở hổn hển một ngụm, ôm quyền nói. Liên tục hai cuộc chiến đấu, hơn nữa thực lực của những người này đều không hắn kém bao nhiêu, khiến cho hắn có chút lực bất tòng tâm. hắn không giống như Nhiếp Vân, thân là nguyên khí sư, có thể liên tục không ngừng từ trong nội tâm hấp thu lực lượng. Một người tích lũy lại hùng hậu, chiến đấu quá mãnh liệt đồng dạng sẽ tiêu hao hầu như không còn. Còn có người muốn lên tỷ thí hay không? Nếu như không, ta liền tạm nhận vị trí minh chủ, mang mọi người đi săn giết yêu nhân. Thở dốc một ngụm, sắc mặt của Diệp Kiếm Tinh hơi khôi phục một ít, trường kiếm vắt ngang nói. Tạm nhận vị trí minh chủ, khẩu khí thật lớn, ngươi cho rằng chỉ đánh bại hai nhân vật như A Miêu A Cẩu, có thể lên làm minh chủ sao? Lời vừa mới dứt, phía dưới liền có tiếng cười lạnh, nói chuyện đúng là Di Thần Tông Hoắc Vũ. Cái gì? Ngươi nói ai là A Miêu A Cẩu? Hoắc Vũ, ngươi miệng sạch một ít, đừng không có việc gì tìm phiền toái. Nghe được Hoắc Vũ nói, Mạc Long cùng Bạch Trảm bị thương, tất cả đều lộ ra vẻ nổi giận. Đường đường thiên tài tông môn, bị người vũ nhục như vậy, đổi lại là ai cũng tức giận. Ta nói sai sao? Cùng Diệp Kiếm Tinh chiến đấu ngay cả một thời gian uống cạn chung trà cũng không kiên trì nổi. Không phải A Miêu A Cẩu là cái gì? Hoắc Vũ cười lạnh một tiếng, ánh mắt lộ ra khinh thường nồng đậm. Tốt, chúng ta ngay cả thời gian uống cạn một chung trà cũng kiên trì không đến. Ngược lại muốn nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu, nếu như thảm hại hơn chúng ta, há không phải ngay cả A Miêu A Cẩu cũng không bằng. Mạc Long hừ lạnh, hắn bị thương cũng không nặng, điều chỉnh một hồi đã không sai biệt lắm, tuy lời nói không quá kịch liệt, lại mang theo cái đinh. Ta tỉ thí, ta không muốn làm minh chủ, đương nhiên sẽ không tỉ thí, muốn tỉ thí là một người khác hoàn toàn. Trường Phong huynh, xuất hiện đi. Nghe nói để cho hắn lên tỉ thí, Hoắc Vũ cười ha ha, lập tức quay người gọi. Ha ha, lập tức, một thanh âm chấn nổ sơn cốc từ bên ngoài vang lên, một bóng người chậm rãi từ đằng xa bay tới. Bóng người này một bộ áo trắng, khuôn mặt tiêu sái, toàn thân mang theo một cổ khí chất phiêu phiêu dục tiên, giống như tiên nhân hàng lâm, âm thanh động cửu thiên, dĩ nhiên là tuyệt thế thiên tài của Tiên Võ Tông. Cùng Diệp Kiếm Tinh tịnh xưng tuyệt đại song kiêu công Tôn Trường Phong. Thằng này, tâm cơ thật nặng. Chứng kiến hết thảy, Nhiếp Vân hiểu được. Xem ra Hoắc Vũ này là thuộc hạ của công Tôn Trường Phong. Cố ý châm ngòi thi đấu, để cho Diệp Kiếm Tinh pháp lực hao tổn lớn. Lúc này mới ở phía sau tới. Một lần hành động đoạt giải quán quân, biến thành minh chủ. Tâm cơ thật độc, gia hỏa này thật vô sỉ. Thực không nghĩ ra. Diệp Kiếm Tinh chính trực như thế, sao sẽ cùng loại người này nổi danh? Ha ha, ngươi chính là Diệp huynh a, kiếm pháp quả nhiên không tệ. Nhẹ nhàng rơi vào trên đài cao, công Tôn Trường Phong cười khẽ một tiếng, quạt xếp mở ra, lộ ra Ngọc Thụ Lâm Phong. Công Tôn huynh cũng danh bất hư truyền. Diệp Kiếm Tinh tự hồ cũng cảm thấy không đúng, bất quá không nói gì, ôm quyền nhẹ gật đầu. Đệ tử tám đại tông môn, rất nhiều người đều là danh khí ở bên ngoài, có chút người rảnh rỗi, ưa thích giáp tên các đệ tử chung một chỗ, thống nhất cho một xưng hô dễ nghe, giống như tuyệt đại song kiêu của bọn hắn. Trên thực tế, tuyệt đại song kiêu này cũng là lần đầu tiên gặp mặt. Cũng đúng, nếu như không phải lần đầu tiên gặp, Diệp Kiếm Tinh cũng sẽ không tưởng lầm Nhiếp Vân là công Tôn Trường Phong rồi. Tuyệt đại song kiêu. Ha ha. Hai người chúng ta 3 năm trước đây thì có danh xưng này. Bất quá, vừa rồi ta cũng nhìn, tuy của kiếm pháp của ngươi không tệ, nhưng nếu như chỉ như vậy mà nói, chỉ sợ còn không có tư cách cùng ta nổi danh. Quạt xếp hợp lại, công Tôn Trường Phong nhàn nhạt nói. Hơi quá đáng. Vậy mà nói như vậy, thằng này khinh người quá đáng đi à nha. Một viên đá kích thích ngàn tầng sóng, nghe công Tôn Trường Phong nói, mọi người phía dưới đều siết chặt nắm đấm, nghị luận nhao nhao. Hiển nhiên lời hung hăng càn quấy như thế, ngay cả bọn hắn cũng nghe không nổi. Xem ra Trường Phong huynh là muốn cùng ta tỉ thí rồi. Ánh mắt của Diệp Kiếm Tinh cũng híp lại. 3 chiêu. Công Tôn Trường Phong duỗi ra 3 ngón tay, vẻ mặt lạnh nhạt, căn bản không để Diệp Kiếm Tinh vào mắt. Trong 3 chiêu ta không thể đả bại ngươi, ta liền không làm minh chủ. Coi rẻ trần trụi. Tốt, tốt, ta ngược lại muốn nhìn ngươi 3 chiêu đả bại ta như thế nào. Diệp Kiếm Tinh cũng nhìn không được nữa, lửa giận thoáng một phát nhảy lên, trường kiếm rung động, kiếm minh khắp nơi. truyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 584, so kiếm đoạt soái, hạ 1, Diệp Kiếm Tinh trúng kế. Chứng kiến Diệp Kiếm Tinh lửa giận thiêu đốt, Nhiếp Vân thở dài một tiếng. Diệp Kiếm Tinh này truy cầu kiếm đạo duy tâm mà phát, chú ý nhân kiếm hợp nhất, chú ý kiếm ý, muốn luyện thành tuyệt đỉnh kiếm pháp, đầu tiên phải có một tâm bình thản, nếu như tâm tình không bình hòa, chẳng những không thể phát huy ra thực lực cường đại, chỉ sợ cả người sẽ rơi vào ma vực kiếm đạo, bị kiếm khống chế, triệt để trầm luân. Công Tôn Trường Phong này cố ý để cho người châm ngòi, sau đó lững thững đến chậm, cuối cùng lại dùng thái độ khinh miệt khiêu khích. Diệp Kiếm Tinh dù sao tuổi trẻ, tâm tính tu luyện không đủ, lửa giận bốc cháy lên. Lửa giận chung một chỗ, tâm ma bộc phát, kiếm ý cũng sẽ mất đi tiêu chuẩn. Chỉ từ một loạt thủ đoạn của Công Tôn Trường Phong đến xem, liền biết rõ Diệp Kiếm Tinh bại cục đã định. Coi cho kỹ, chiêu thứ nhất, mật thiên ba khí đãng. Thấy mục đích của mình đạt tới, Diệp Kiếm Tinh đã khống chế không nổi kiếm tâm của mình. Khóe miệng của Công Tôn Trường Phong giơ lên, đột nhiên ra tay. Hắn vừa ra tay, một cổ pháp lực khổng lồ như khí cầu chui ra, ở trên không trung đột nhiên bạo tạc nổ tung, phân liệt thành vô số bong bóng dày đặc. Những bong bóng này rậm rạp chằng chịt, lập tức xâm chiếm lĩnh vực của Diệp Kiếm Tinh. Kiếm chi lĩnh vực, bài xích, đãng thiên nhất kiếm. Diệp Kiếm Tinh thét dài một tiếng, trường kiếm như thiên nữ tán hoa, đánh ra vài đạo kiếm khí, người thì như một lưỡi dao sắc bén xé trời, thẳng tắp đâm qua Công Tôn Trường Phong. Lần này tập hợp lực lượng toàn thân hắn, người như kiếm, kiếm như người. Rầm ào ào, kiếm quang thoáng một phát liền đi tới trước cổ họng của Công Tôn Trường Phong, không có ngăn trở chút nào. Ân, nguyên lai tưởng rằng người thứ hai sẽ thừa cơ ngăn cản thoáng một phát, mình cũng chuẩn bị xong hậu chiêu, lại phát hiện đối phương vẫn không nhúc nhích. Diệp Kiếm Tinh nhịn không được sững sờ, trường kiếm đâm ra liền không nhịn được rụt thoáng một phát. Bất quá ngay khi hắn co rụt lại, Công Tôn Trường Phong động, ngón tay điểm về phía trước, đột nhiên trừng mắt giống một tiếng. Bạo, âm bạo mãnh liệt khởi động, bong bóng đầy trời đột nhiên bành trướng, oanh thoáng một phát, toàn bộ nổ tung. Những bong bóng này toàn bộ tập trung ở chung quanh lĩnh vực của Diệp Kiếm Tinh, rồi đột nhiên bạo tạc nổ tung. Rầm rầm, một hồi thanh âm thủy tinh phá liệt vang lên, lĩnh vực của Diệp Kiếm Tinh lập tức bị nổ ra, cả người cuồng phun máu tươi. Thật ác độc, đồng tử của Nhiếp Vân co rụt lại. Hai người giao thủ so chiêu ở dưới thiên nhãn của hắn, không hề có gì che giấu. Dựa theo đạo lý, thực lực hai người không kém nhiều, cho dù có thể phân ra thắng bại cũng ít nhất phải đến ngàn chiêu. Nhưng sở dĩ Công Tôn Trường Phong có thể một chiêu thì có được hiệu quả như vậy, đúng là xảo diệu mượn kiếm tâm của Diệp Kiếm Tinh bất ổn. Kiếm tâm bất ổn, kiếm chi lĩnh vực liền có lỗ thủng rất lớn. Hắn một hơi phóng xuất ra một mảng lớn bong bóng. Những cái này thoạt nhìn không có gì nguy hại, trên thực tế lại là pháp lực toàn thân hắn hội tụ, đại biểu cho lực lượng toàn thân. Lực lượng khổng lồ như thế đột nhiên bạo tạc nổ tung, uy lực có thể nghĩ. Diệp Kiếm Tinh bị chọc giận, kiếm tâm bất ổn, hơn nữa tâm hoài nhân từ, không muốn đánh chết đối phương, chỉ thoáng một phát liền bị trọng thương. Đáng giận, Diệp Kiếm Tinh có ngốc cũng biết chúng quỷ kế của đối phương, vừa rồi sở dĩ đối phương không ngăn cản, là vì hắn toàn tâm toàn ý khống chế những bọt khí này, muốn ở trong nháy mắt tinh thần của mình thư giãn kích phát. Hắn đánh bạc mình sẽ không giết chết hắn, mà đúng là mình lòng dạ đàn bà, cho đối phương thừa dịp, một kiếm diệt thần. Tuy bị thương, nhưng Diệp Kiếm Tinh không hổ là thiên tài của một đại tông môn, thân thể nhoáng một cái, lần nữa đâm ra một kiếm. Một chiêu này đột nhiên phát ra, mang theo tức giận của hắn, mũi kiếm như quang, bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn cản. Nhưng đáng tiếc, chiêu này còn không có đâm đến cổ họng của Công Tôn Trường Phong, đã bị một cổ cương khí chắn ở bên ngoài. Tiên Võ Tông, chủ tu cương khí vô địch, được xưng Tam Nguyên Kim Cương Lãng, tổ sư sáng lập ra môn phái là phòng ngự sư, trời sinh phòng ngự rất mạnh. Cương khí cháo này đúng là một loại thủ đoạn phòng ngự vô địch, không phải Công Tôn Trường Phong phát ra, mà là phù lục hắn trước kia liền chuẩn bị tốt. Loại phù lục này công hiệu tương đương với hắn toàn lực đánh ra, cho dù Diệp Kiếm Tinh vô cùng lợi hại, uy lực to lớn, như trước không có đâm thủng, vững vàng đứng ở bên ngoài cương khí. Tỷ thí công bình, ngươi dĩ nhiên dùng phù lục, hèn hạ. Một kiếm bị ngăn cản ở bên ngoài, Diệp Kiếm Tinh quát.